Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, đã từng đế đô đệ nhất gia tộc Cơ gia, cái kia tại Hàn Nguyệt đế quốc là bực nào như mặt trời ban trưa. Cuối cùng lại là bởi vì ngu xuẩn đến tần phủ cưỡng ép bắt đi Diệp Băng phụ mẫu, mà bị thiếu niên này tướng quân nhất cử diệt tộc. Hiện tại lại nhìn thấy Diệp Băng đem vừa mới ra lò hạ phẩm tiên khí tặng cho phụ mẫu. Có thể nghĩ hắn đối với song thân của mình là như thế nào xem trọng. Nếu là ai dám khẽ vuốt râu hùm, chỉ sợ Hàn Nguyệt đế quốc thậm chí là toàn bộ ngoại băng vực, đều không người có thể cứu, cũng không có người dám cứu. Băng Nhi, người đưa ta bọn họ mạnh mẽ như vậy áo giáp, là muốn rời đi sao? Diệp Bình rõ ràng là so Bạch Nhu nghĩ đến càng nhiều. Cảm ứng đến trên thân huyền lôi đế giáp cường hoành, hắn không khỏi trở nên có chút phiền muộn. Lời vừa nói ra, bên cạnh tất cả mọi người là dựng lên lỗ tai, là có ý nghĩ này. Bất quá, Diệp Băng trong miệng nhẹ giọng phát ra, tựa hồ đột nhiên lòng có cảm giác, ánh mắt của hắn, trước tiên đã là chuyển đến ngoại vi rất nhiều người tu luyện phía trên bầu trời. Ở nơi đó, ngay tại lấy hai đạo hơi có chút quen thuộc thân ảnh. Lăng không mà tới, cái kia, đó là cái gì? Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Diệp Băng động tác. Cho nên giờ khắc này đều theo ánh mắt của hắn chuyển đến nơi nào đó. Xem xét phía dưới sắc mặt đột nhiên đại biến, liền liền Hàn Nguyệt hai đời quốc chủ, đều trực tiếp từ trong ghế đứng lên. Lăng không mà bay, là thiên vương cường giả a. Một chút kiến thức rộng rãi hạng người rất nhanh kịp phản ứng. Bất quá bọn hắn trên mặt lại là có một tia nghi hoặc. Bởi vì theo bọn hắn biết, bây giờ Hàn Nguyệt đế đô thiên vương cường giả chỉ có ba vị. Theo thứ tự là chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch. Trước đây quốc chủ Tiêu Chính Minh, còn có bị Diệp Băng thu phục thủy tinh quốc chủ Thủy Nguyên Định. Diệp Băng cố nhiên cũng biết bay. Nhưng không có chân chính đạt tới thiên vương cấp bậc, hiện tại rất nhiều người đều biết hắn là dựa vào lấy bạo phong huyền băng mới có thể có được phi. Hành chi lực, thế nhưng là cái kia hai cái ngự không mà đến nam nữ. Lại không phải trong bốn người này bất kỳ một cái nào. Hơn nữa thoạt nhìn tuổi còn trẻ, Hàn Nguyệt đế quốc lúc nào lại xuất hiện trẻ tuổi như vậy thiên vương cường giả. Có thể ngự không phi hành. Ngoại trừ Diệp Băng tên yêu nghiệt này bên ngoài, cũng chỉ có thể đạt tới thiên vương cấp bậc, nhưng là cái kia một xanh một lam nam nữ trẻ tuổi. Xem xét niên kỷ liền không lớn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này ra một cái 15-16 tuổi Diệp Băng đã là cực kỳ hiếm thấy. Làm sao hiện tại thiên vương cường giả đều trở nên giống rau cải trắng đồng dạng? Khắp nơi có thể thấy được sao? Hơn nữa còn một bốc lên liền xuất hiện hai cái. Bọn hắn, rốt cuộc đã đến, có lẽ chỉ có chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch. Mới có một chút suy đoán đi. Lúc trước bởi vì Diệp Băng kinh diễm đúc khí, hắn một lần đều đem đôi nam nữ này uy hiếp quên. Bây giờ mới biết, nên tới cuối cùng sẽ đến. Tránh cũng tránh không khỏi. Đương nhiên, ngoại trừ Khổng Thạch cùng Diệp Băng bên ngoài. Không có ai biết vậy đối nam nữ là kẻ đến không thiện. Thậm chí có một ít người còn đang suy nghĩ lấy có phải hay không băng nguyên hải có thể là huyền băng. Đảo siêu cấp thế lực, bởi vì biết được Diệp Băng tướng quân thiên phú, mà phái ra người đến muốn đem tiếp dẫn trở về đâu. Khổng Thạch hội trưởng, bảo vệ tốt bọn hắn. Đối mặt băng thần điện tới đại địch, Diệp Băng cũng không dám chậm trễ chút nào. Nghiêng đầu đến ngưng trọng lên tiếng, làm cho Khổng Thạch trọng trọng gật đầu, xoài bước một bước, ngăn tại Diệp Bình Bạch Nhu vợ chồng trước người. Băng Nhi, ngươi, chính ngươi cẩn thận, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đã từng thấy qua Lạc Thanh Xương Diệp Bình cùng Bạch Nhu. Giờ phút này sắc mặt đều có chút khó coi, bọn hắn đã ẩn ẩn đoán được đối phương kẻ đến không thiện. Đối đầu loại tầng thứ này thiên tài. Con trai bảo bối của mình còn có thể giống như trước một dạng biến nguy thành an sao? Siêu, ngay tại lúc Diệp Băng giải thích Khổng Thạch bảo hộ cha mẹ của mình thời điểm. Bên kia trên Hàn Nguyệt thay mặt quốc chủ đã là đằng không mà lên. hắn sắc mặt có vẻ hơi âm trầm mần đi, không tốt. Tiêu Chính Minh đột nhiên xuất hiện động tác, không chỉ có là để Diệp Băng thầm hô một tiếng không tốt. Phía dưới Tiêu Nguyên càng là sắc mặt đại biến, phải biết hắn nhưng là tại Hoàng Lăng bên ngoài, tận mắt thấy cái kia áo xanh người trẻ tuổi, đem tứ phẩm thiên vương Thủy Nguyên Định một bàn tay chụp chết đỏ a. Hai vị là ai? Tiêu Chính Minh chưa hẳn liền không có ý thức được đó là chụp chết Thủy Nguyên Định cường giả. Khủng bố, nhưng làm Hàn Nguyệt Đế quốc đời trước quốc chủ, hoàng thất duy nhất một vị thiên vương cường giả, hắn không thể không đứng ra, mà lại Tiêu Chính Minh tự hỏi chính mình chỉ cần cẩn thận ứng phó. Không nói nữa bên trên đắc tội, chỉ là hỏi một chút thân phận của đối phương, hẳn là sẽ không dẫn tới họa sát thân a. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng có tư cách biết thân phận của chúng ta. Nào biết được ngay tại Tiêu Chính Minh hỏi lời mới vừa dứt, áo xanh người trẻ tuổi Tần Phi Vũ đã là sầm mặt lại. Sau đó tiện tay vung lên, một đạo cường hãn khí tức băng hàn từ trên thân nó phát ra. Lấy một loại tốc độ cực nhanh đánh vào Tiêu Chính Minh trên thân. Dù là chỉ là một đạo băng lực khí tức, cũng không phải Tiêu Chính Minh cái này nhất phẩm thiên vương tiếp được. Cho nên sau một khắc đám người liền kinh hãi xem đến. Vị này đường đường Hàn Nguyệt Đế quốc trước quốc chủ, như là như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Cuối cùng hung hăng ngã ở trong sân rộng, còn trượt ra mấy trượng, cũng may Tiêu Chính Minh cũng là đường đường thiên vương. Lần này mặc dù bản thân bị trọng thương, thực sự không có lập tức mất mạng, miễn cưỡng từ trên quảng trường bò sắp nổi đến. Trong miệng đã là cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Đây là thực lực gì? Mà một kích liền đem nhất phẩm thiên vương Hàn Nguyệt quốc chủ oanh thành trọng thương ngã gục. Tần Phi Vũ chỉ bằng chiêu này, liền đem bên ngoài quảng trường mấy vạn người tu luyện chấn động đến lặng ngắt như tờ. Chỉ tại những này phổ thông người tu luyện trong lòng. Cho dù là cái kia như mặt trời ban trưa Diệp Băng tướng quân, chỉ sợ cũng không thể nào làm được như vậy tùy tâm sở dục. Một kích liền đem nhất phẩm thiên vương oanh thành trọng thương a. Cái này há không phải nói rõ cái kia áo xanh người tuổi trẻ thực lực. So Diệp Băng tướng quân còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Thậm chí xa không tại một cái cấp bậc, Hàn Nguyệt Đế quốc bên trong, lúc nào xuất hiện khủng bố như thế người trẻ tuổi rồi. Làm sao trước kia cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua đâu. Mà lại từ cái kia áo xanh người trẻ tuổi không nói hai lời. Liền trực tiếp một đạo khí tức đem Tiêu Chính Minh oanh thành trọng thương cử động. Lần này tất cả mọi người biết kẻ đến không thiện. Diệp Băng, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng còn con này nhất phẩm thiên vương sâu kiến. Liền có thể thay ngươi che gió che mưa sao? Một đạo khí tức đem Tiêu Chính Minh oanh thành trọng thương Tần Phi Vũ. Liền nhìn cũng không nhìn bên kia trên Hàn Nguyệt thay mặt quốc chủ một chút. Chỉ là đem ánh mắt chậm rãi chuyển đến cái kia thân ảnh áo trắng phía trên. Ở trên cao nhìn xuống khẩu khí, phảng phất cửu thiên thần chi. Nguyên bản liền chưa từng có nghĩ tới muốn thả qua Diệp Băng Tần Phi Vũ. Chẳng biết tại sao. Giờ khắc này chỉ cảm thấy thiếu niên mặc áo trắng kia cực độ chán ghét. Cái này có lẽ là bởi vì ánh mắt của đối phương. Lại có lẽ là bởi vì Diệp Băng hôm nay tại chú khí sư công hội này trên quảng trường đúc khí biểu thị. Không phải trường hợp cá biệt, giống Tần Phi Vũ dạng này từ băng thần điện đi ra thiên tài. Khẳng định là cực phụ ngạo khí, hắn không cho phép người khác so thiên phú của mình cao hơn. Trừ phi là đồng dạng từ huyền băng đảo những siêu cấp thế lực kia đi ra thiên tài đứng đầu. Thế nhưng là cái này gọi Diệp Băng tiểu tử lại tính là thứ gì? Một cái chỉ là ngoại băng vực xa xôi đế quốc thổ dân. Vậy mà có được mạnh mẽ như vậy thiên phú tu luyện cùng đúc khí thiên phú. Cái này khiến đáy lòng của hắn không thể nghi ngờ là cực độ không công bằng. Convert by Lucario, hết chương.